Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 282, bắt lấy hắn. Converter, Dark Hero. Đây là hoàng đế bệ hạ thân thể trải qua vân dương dốc lòng điều trị. Trạng thái tốt đẹp, nếu không liền trong chớp nhoáng này đại hỷ đại bi, nỗi đau lớn động tâm, đã đủ dẫn động vốn có bệnh hiểm nghèo. Một cái chớp mắt tiêu vong. Nhưng dù là như vậy, hoàng đế bệ hạ thân thể như cũ không khỏi đã đạt đến lung la lung lay. Trên mặt đều là trắng bệch chi sắc. Cái này, có phải hay không? Trong cửu tôn, xếp tại phía sau mấy người tuổi tác cũng không lớn, mà khả năng có gia quyến, cũng chỉ có phía trước mấy người. Có phải hay không? Hoàng nhi, gia quyến. Hoàng đế bệ hạ bản năng hướng về phía này suy nghĩ đi qua. Không trung, tiếng gió rít gào, thanh âm phẫn hận tới cực điểm. Chuyện này, nhất định phải có người vì thế trả giá đắt. Mà Khương Trung, thì là trong những người phải bỏ ra đại giới kia cái thứ nhất. Khương Trung, tứ quý lâu dư nghiệt. Câu nói này phổ ra, nhất thời làm cho đến hoàng đế bệ hạ trong lòng lại lần nữa chấn động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Khương Trung trong con ngươi đều là lãnh ý tùm. Bệ hạ, ngươi không nên tin, lão nô là oan uổng a. Khương Trung lo lắng kêu to. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói. Khương Trung, ngươi nếu là lập tức từ bỏ chống lại, thúc tủ chịu trói, trẫm hứa hẹn cho ngươi một cái công đạo. Như thế nào? Hoàng đế bệ hạ kim khẩu chợt mờ. Nhìn như làm cho trước mắt xuất hiện cứu vãn thời cơ, kỳ thực lại cung cấp là một đạo khác đe dọa tuyệt chiêu thực hiện trên người Khương Trung. Lúc này Khương Trung nào dám từ bỏ chống lại. Người khác không biết vân dương tâm tư, chính hắn nhưng lại làm sao lại không biết. Mình nếu là từ bỏ chống cự, coi như thật xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bệ hạ, Khương Trung cố gắng ngăn cản. Ai oán muốn chết muốn sống, lão nô thật sự là oan uổng. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt bất động, trong mắt có lãnh quang hiện lên. Ngươi nếu là thật sự oan uổng, chỉ cần thúc thủ chịu trói, chấm có thể đảm bảo ngươi không có việc gì. Phong tôn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, công đạo tự tại lòng người. Đen trắng không khỏi mạnh nói. Hết thảy đều chỉ cần nói rõ liền có thể tra ra manh mối. Làm gì lớn như vậy động can qua. Lao tâm lao lực. Hoàng đế bệ hạ lo lắng nói. Chấm kim khẩu tức mờ. Chính là cho ngươi cơ hội. Nếu là ngươi vô tội, bất kỳ người nào cũng không gây thương tổn được ngươi. Ngươi hay là chấm đại nội tổng quản. Trái lại, nếu là ngươi coi là thật có việc, như vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung đoàn phong ảnh gào thét kia. Phong tôn, chấm đảm bảo có thể tính phải tính. Trong tiếng gió rít gào, phong tôn thanh âm nói. Bệ hạ chính là một nước chi chủ. Bệ hạ đảm bảo, tự nhiên là miệng vàng lời ngọc. Hứa một lời non sông nặng. Hoàng đế bệ hạ trong lòng trầm hơn xuống dưới. Phong tôn nói như vậy, hiển nhiên là đối với mình hoàn toàn tín nhiệm. Như vậy, há không cũng là đang nói cái này Khương Trung đích thật là có vấn đề. Chính là tứ quý lâu gian tế không thể nghi ngờ. Khương Trung thân thể vẫn nói cho xoay tròn lấy. Từng đầu tàn ảnh như cũ đang không ngừng xuất hiện. Một chút trừ khử đến từ vân dương liên hoàn đao khí. Tê Thanh nói, bệ hạ. Không phải là lão nô không tín nhiệm ngài, mà là phong tôn bức giết quá mức. Lão nô không cách nào dừng tay. Thật làm không được a. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt triệt để nghiêm túc. Hắn u lãnh ánh mắt, nhìn xem không trung tránh chuyển xê dịch Khương Trung. Quát, người tới, cầm xuống Khương Trung. Khương Trung hét lớn, bệ hạ, lão nô trung thành tuyệt đối phục thị ngài mấy chục năm. Không có công lao luôn có một phần khổ lao a. Chẳng lẽ ngài cứ như vậy không niệm tình xưa? chẳng lẽ ngài cũng bởi vì một cái gì không biết là người nào một câu, liền gạt bỏ lão nô cả đời vất vả ha? Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nói, trẫm đã cho ngươi cơ hội, càng cho ngươi hứa hẹn, có thể ngươi sự tình làm sao làm, ngươi chi tác là đều ở trong mắt mọi người, còn mạnh hơn biện cái gì? Khương Trung đột nhiên thảm liệt ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thì ra là thế, nguyên lai đi theo bệ hạ cả đời người, lại cũng không chiếm được bệ hạ nửa điểm lòng thương hại. Đã như vậy, nhà ta còn có cái gì hy vọng? Thôi thôi thôi, nhà ta nếu không mang mắt đi theo dạng này một cái chủ tử, quả nhiên là lấy chết có đạo, như vậy, chính là vừa chết ta thì thế nào? Lời còn chưa dứt, Khương Trung nguyên bản di động với tốc độ cao thân hình đột nhiên dừng lại. Lập tức rơi xuống đất, duỗi ra hai tay, đều là một bộ thúc thủ chịu trói, mặc người chém giết trạng thái. Trên mặt càng là tràn đầy một mảnh đau thương, biểu hiện nó nản lòng thoái chí, một lòng muốn chết ý nguyện. Mọi người tại đây thấy thế đều cảm giác ngoài ý muốn. Đây là thật muốn thúc thủ chịu trói rồi. Khương Trung đưa tay, con mắt đau thương nhìn xem hoàng đế bệ hạ phương hướng. Tê Thanh nói, bệ hạ, một ngày là chủ, cả đời là chủ, lão nô lần này đi, ngày về sau phải tất yếu nhiều hơn bảo trọng. Lời còn chưa dứt, đã thấy nó trên tay đột nhiên nổi lên phong lôi thanh âm. Điện quang lấp lóe ở giữa. Khương Trung cắn răng một cái, giơ trưởng liền hướng về trên đầu mình hung hăng vỗ xuống đi. Ngay một khắc này, mắt thấy Khương Trung từ đỉnh đầu một màn, hoàng đế bệ hạ trong lòng cũng không nhịn được chấn động. Mạnh một cái, một loại, thật chẳng lẽ oan uổng hắn. Suy nghĩ bỗng nhiên dâng lên, cho đến nhìn thấy Khương Trung một trưởng vỗ tại trên đầu mình. Răng rắc một tiếng vang nhỏ sau khi, ngũ quan thất khiếu, tất cả đều phun tung tóe ra máu tươi. Thân thể của hắn lung lay nhoáng một cái, như vậy chậm rãi ngã trên mặt đất. Hoàng đế bệ hạ trong lòng chấn động càng kịch, nhịn không được hướng phía trước bước ra hai bước. Ngay cả những thị vệ phụng mệnh bắt bọn kia, lúc này cũng đều cùng nhau dừng bước. Chúng nhân chú mục đổ xuống trong vũng máu Khương Trung thi thể. Người người trong lòng đều là khó nói nên lời hỗn loạn. Lấy cái chết làm rõ ý chí. Chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ thật oan uổng hắn? Lại hoặc là phong tôn đại nhân oan uổng hắn? Chính như hắn nói, đi theo hoàng đế bệ hạ trung thành tuyệt đối cả một đời. Lâm già làm sao lại rơi xuống như thế một cái kết cục? Cái này, thật rất làm cho người khác thất vọng đau khổ a. Nhưng mà liền tại lúc này, không trung truyền đến một tiếng gào to. Cẩn thận, nương theo lấy âm thanh cảnh cáo kia. Giữa sân chợt hiện một tiếng bén nhọn gào thét. Nguyên bản nằm xuống trên đất Khương Trung đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Lấy vạch phá không gian chi thế, trong nháy mắt xông phá trước mặt 8 tên hộ vệ ngăn cản. Hướng về hoàng đế bệ hạ vị trí vội xông mà đi. Song trưởng khí thế hung hung, tựa như khai sơn cự thạch, đại sơn áp đỉnh. Khương Trung từ phần chỉ dựa vào chính mình lẻ loi một mình chi lực tuyệt đối không trốn thoát được. Cho dù thực lực mình không tầm thường, nhưng đối mặt cao thủ nhiều như mây, nhân số càng chúng đại nội thị vệ nghiêm mật lưới bao vây, chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn phí hết tâm tư diễn một trận tự sát khổ tình đùa giỡn. Sau đó lầm tưởng cơ hội, hướng về hoàng đế ra tay. Đây là duy nhất sinh lộ, chỉ có chính mình bắt hoàng đế. Như vậy chính mình liền có vương bài nơi tay, an toàn không ngại. Về phần chuyện sau đó, trước đem lá vương bài này nắm tới trong tay đằng sau lại nói. Lần này đột nhiên tới biến cố, có thể nói là ngoài bất luận người nào ngoài dự liệu. Một cái mới chết người, đám người trơ mắt nhìn xem tự sát người, thế mà bảo khởi công kích. Bản thân cái này cũng đã là một kiện cực đoan ngoài ý muốn biến hóa. chớ nói chi là phát động tập kích người, tốc độ công kích thật to vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Phạm Chu, Khương Trung vừa rồi từ đỉnh đầu tự mình hại mình chi chiêu, nhưng không là hoàn toàn diễn trò. Vừa mới trúng trưởng một khắc thất khiếu chảy máu chính là tại phát động bí thuật, khiến cho với bản thân thực lực ngắn ngủi tăng lên tới siêu việt thực lực mình cực hạn phía trên cấp độ, mà Khương Trung bản thân đã là cửu trọng sơn đỉnh phong cấp đếm được tu giả. Lúc này tức thì đột phá, thình lình đã tiêu thăng đến 10 thành đại viên mãn chi cảnh. Thực lực cường hãn đã đủ áp đảo ở đây trên tất cả mọi người. Mắt thấy hắn đã tiếp cận hoàng đế bên cạnh bệ hạ, chỉ đợi trong lúc phất tay liền có thể toại nguyện đem hoàng đế bệ hạ nắm giữ. Hưu một tiếng, một đạo màu xanh phong ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống, giống nhau sao băng đọa thiên. Lúc này biến cố cho dù tất cả mọi người chủ quan, Vân Dương nhưng cũng sẽ không chủ quan. Hắn từ trước đến nay đều biết, người tứ quý lâu không có đơn giản như vậy tìm chết. Nhất là lão gia hỏa này một thân tu vi cường hãn đã cực, càng thêm chưa đến tuyệt cảnh, làm sao lại tùy tiện tự sát. Cho nên hắn sớm đã âm thầm đề phòng, chính là đề phòng đối phương giấu quỷ. Tại Khương Trung đột nhiên mà động một chớp mắt kia, Vân Dương cũng đồng thời động tác. Khương Trung cho dù phát động bí thuật, cho dù tu vi tạm thời đạt đến 10 thành đại viên mãn chi cảnh, nhưng hắn tốc độ như cũ không nhanh bằng gió, không nhanh bằng Vân Dương. Một cỗ màu xanh gió lốc tựa như hư không huyễn hóa đồng dạng đỗ lại đoạn tại hoàng đế bệ hạ cùng đột kích Khương Trung ở giữa. Cùng lúc đó, tựa như sấm chớp đồng dạng lạnh thấu xương đao quang, lại lần nữa tựa như như thủy triều tuôn trào ra, cường nghế chút xuống, oanh, Khương Trung trưởng lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh vào Vân Dương phát ra dày đặc đao võng phía trên. Màu xanh gió lốc tức thì toàn tuyến tán loạn, Vân Dương bản thân tu vi vốn liền thua xa Khương Trung. Càng không nói đến Khương Trung bây giờ tu vi đã đạt đến 10 thành đại viên mãn chi cảnh. Ác liệt như vậy trùng kích, lực mạnh thì thắng, lực yếu thì bại, nửa phần mưu lợi không được. Vân Dương làm sao không bại? Nhưng Vân Dương lúc này chỗ không tranh nổi một đường. Vân Dương đao võng mặc dù tán loạn, Khương Trung nhưng cũng bởi vì lẫn nhau trùng kích mà lùi về sau một bước. Cũng chỉ là kém một bước, Khương Trung tiên cơ bỗng nhiên mất. Khương Trung chủ tính thất bại, thấy không ổn, phẫn nộ đến cực điểm ngửa mặt lên trời gào thét. Phong Tôn, ngươi vốn là sớm đáng chết. Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàng đế bên cạnh bệ hạ đông đảo cao thủ hộ vệ, lấy đã thừa dịp một đường khe hở này vọt ra. Lúc này người người trong lòng đều là tràn đầy xấu hổ giận dữ. Chính mình nhiều người như vậy ở chỗ này, rõ ràng đã có kết luận phía trước, thế mà còn suýt nữa bị trước mắt lão thái giám này lừa. Tất cả mọi người tất cả đều thẹn quá hóa giận phía dưới. Thanh thế chưa từng có, cho thấy là tất cả mọi người đối với Khương Mỗ động sát cơ. Không giết chết kẻ này, làm sao có thể tiết cơn giận này, sao đi tầng này khuất nhục. Mà thôi hiện lên không quan trọng tiếng gió, đúng là lại lần nữa gào thét xoay quanh mà lên. Bốn phương tám hướng tất cả đều là màu xanh quang ảnh đang nhanh chóng hội tụ. Siêu siêu siêu, vô số thí thần cung dây cung bảo hưởng, mục tiêu trực chỉ Khương lão thái giám, lâm vào trong vòng vây trùng điệp. Khương Trung liều mạng giãy giụa. Phản công, tả xung hữu đột, hình dung thê lương. Nhưng vừa rồi sai lầm làm cho đến một đám bọn thị vệ xấu hổ đến cực điểm, đồng thời cũng là phẫn nộ đến cực điểm, từng cái tất cả đều hiện ra liều mạng tư thế, cho dù thân ảnh này đến thân ảnh khác bị hắn đánh bay. Nhưng càng nhiều người phấn đấu quên mình nhào tới, phốp, Khương Trung trước ngực bị thị vệ đầu lĩnh hung hăng ấn một trường, thân thể lảo đảo lui lại ở giữa. Đột nhiên tiếng gió rít gào, hàn quang lóe lên, Vân Dương một đao tấn mãnh mà ra, đao bất dung tình, thiên đạo chi chiêu tái hiện cõi trần, thiên đạo chi chiêu ngay cả đao tôn giả cũng muốn nhuốm máu. Huống chi Khương Trung mắt thấy đến chiêu uy thế chưa từng có, cuồng hống một tiếng, đột nhiên toàn thân huyền khí cực hạn bộc phát, xoát xoát xoát, trên người hắn nhiều hơn 10 đạo vết đao. Máu tươi như là từng đầu tinh tế tuyến phun vung mà ra, đạo bất dung tình. Vân Dương đao quang đang nháy tại màu xanh trong cuồng phong lại một lần nữa rơi xuống. Khương Trung có lòng muốn né tránh, nhưng bốn bề đều là vô số đao quang kiếm ảnh, không gây một tia khe hở mà theo. Vừa ngoan tâm cắn răng một cái, thẳng rơi đem xuống tới. Theo một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, Khương Trung há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì tiếp nhận vây công đã từ từ uể oải, khí tức không ngờ lại lần nữa tăng vọt. Lần này lại là thi triển nhiên hồn đại pháp, hai độ phá vỡ trống. Dấu bé cầu phiếu, cầu gửi ăn ngon, cầu không cần gửi lưỡi dao. Ô ô, hù chết bảo bảo, dấu lớn, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.